Em từng mơ về ngôi nhà và đứa trẻ, cơm lành canh ngọt chờ anh mỗi tối. Em từng mơ về đôi mình của sau này, già nua đến mấy được cùng nhau đi đến những nơi đâu. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, nghe nói anh sắp có nhà mới, có những niềm vui mới cùng gia đình mới. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, nghe nói anh yêu thương người lớn, chúc anh nhiều em ấm tình duyên đầm thắm. Chiều cuối tuần được cùng nhau đi chốn nơi xa. Em từng mơ về đôi mình của sau này, già nua trông thấy chẳng ngại hôn nhau giữa chốn đông người. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, nghe nói anh sắp có nhà mới, những niềm vui mới cùng gia đình mới. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, nghe nói anh yêu thương người lớn, chúc anh nhiều em ấm tình duyên đầm thắm. Tại sao ta phải lìa xa? Hôm qua trong nghe nói anh sắp có nhà mới,